cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zyger, hành động của Fritz quá nhanh quá nguy hiểm, ngay cả máy quay cũng chỉ bắt kịp được khoảnh khắc Gangplank ngã xuống. Sau khi lấy được một mạng, anh cũng không hề có ý định dừng lại ở đường này, chạy thẳng đến đám đông ở giữa. Chu Lệnh Hành vừa di chuyển chuột vừa nhàn nhạt nói, anh bọc từ phía sau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lời còn chưa dứt đã thấy chó sù bật đại chiêu để tiến vào chế độ tàng hình, lao nhanh tới Tristana. Ôi cùng mọi người lập tức đuổi kịp, 2-3 phát liền hạ gục được Tristana. Mặc dù biết là Tô Hành vẫn luôn ganh đường giữa, nhưng đối thủ vẫn luôn phản ứng không kịp, một lần nữa phải hứng chịu cú công kích của chó sù. CQW dù sao cũng là CQW, mặc dù bị thiếu mất hai người nhưng vẫn không hề hoảng loạn, sau khi ý thức được ý đồ bọc sau của Di, ba người còn lại nhanh chóng tản ra thành nhiều hướng khác nhau, không chừa bất kỳ khoảng trống nào cho Di. Mặc dù vậy, Di vẫn chiếm được lợi thế nhờ một đợt không đổi hai rất đẹp. Nhìn thấy lượng kinh tế giữa hai đội đã cân bằng trở lại, biểu cảm của Ngốc Mao dần trở nên thả lỏng hơn, tôi cảm thấy đợt giao tranh này của CQW có hơi bất hợp lý, Fizz chiếm được ưu thế ở đường giữa, hơn nữa, với thao tác của Linh, Gangplank solo với Fizz khác nào dâng mạng. Tiểu Hải cũng mỉm cười, đúng vậy, slipping canh thời gian quá chuẩn, Fizz bên này vừa mới lấy được một mạng, không chờ CQW kịp phản ứng, cô ấy ngay lập tức tát họ thêm một lần nữa. Ngốc Mao, hơn nữa cách ganh này y hệt như lần ganh đầu tiên, ha ha ha, e là CQW rất tức giận đây. Lần này bọn họ hẳn là phải trang bị máy giả quét cho chắc ăn. Ngốc Mao đoán không sai, sau khi CQW về nhà, chuyện đầu tiên mà họ làm chính là thay mắt thành máy giả quét để phòng thủ trước chó sù của Tô Hành. Ở giai đoạn đầu chó sù vẫn luôn giúp đường giữa chiếm được ưu thế, còn bản thân không hề ăn được mạng nào, nhưng càng về sau, sát thương của vị tướng này càng không thể bỏ qua. Bên này, Di cũng không ham đánh đấm gì với CQW. Cả đội nhanh chóng phá được một trụ ở đường giữ của đối phương và ăn được một con rồng nước. Nền kinh tế bắt đầu có xu hướng vượt qua CQW. Đây không phải là lần đầu tiên CQW đấu với Di, đại khái cũng biết được chiến thuật cũng như là thói quen của nhau cộng với kinh nghiệm phong phú tích góp từ nhiều năm. Trận đấu kéo dài đến phút thứ 40, từ khi nãy đến giờ vẫn chưa có bất kỳ thương vong nào, Tô Hành cố gắng ganh vài lần nhưng đều thất bại trước máy giả quét của đối phương. Biểu cảm của Tiểu Hải và Ngốc Mao dần trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là Ngốc Mao, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, thất bại hay thành công đều phụ thuộc vào đợt giao tranh tiếp theo. Tiểu Hải gật đầu, không sai, tuy rằng CQW cố tình né tránh, cho dù có trì hoãn đến giai đoạn sau, cuối cùng cũng khó mà biết được ai sẽ là người giành chiến thắng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Di kỳ thật cũng được coi như là một trong những chiến đội đánh tốt trong các trận giao tranh đổi. Nếu như cả hai đối mặt trực tiếp với nhau, CQW có thể sẽ không đánh thắng được gì. Tiểu Hải, ván đấu đã đi được đến thời điểm này, cả hai bên đều vô cùng thận trọng, ba đường phòng thủ vẫn còn nguyên, đợt giao tranh tiếp theo hẳn là sẽ diễn ra để tranh giành rồng. Đúng như những gì Tiểu Hải nhắc đến, sau khi tích góp được một lượng lớn vàng và bổ sung thêm nhiều trang bị, cả hai đội cuối cùng cũng đụng độ nhau ở đường sông. Đây cũng chính là điều mà Di mong muốn. Tựa như Ngốc Mao đã nói, bọn họ rất giỏi trong việc đánh đoàn chiến, nhưng thuộc tính của chó sù lại tương phản với điều này. Vừa không muốn bị động ở những trận giao tranh, lại vừa không thể chủ động mở giao tranh. Khu vực rừng là sự lựa chọn tốt nhất, không gian chật hẹp chính là một lợi thế, chó sù vừa có thể tận dụng những bụi cỏ để núp, vừa có thể tham gia đánh cận chiến với Fizz. Nhất là ngay tại thời điểm này, CQW sẽ không bao giờ buông tha cho con rồng bạo chúa này. Cho nên đợt giao tranh này, CQW không thể không đánh. Chỉ thấy lão ngư lắc lư xung quanh con rồng hai vòng để lấy tầm nhìn, Tôn Hòa cùng những người còn lại nhanh chóng tiếp cận con rồng. Những khán giả không ngừng bàn tán sôi nổi trong khán phòng, ai ai cũng đặt ra nghi vấn trước hành động này. Rất nhiều chiến đội thua trận chỉ vì ăn rồng. Mặc dù ăn được rồng bạo chúa có thể sẽ có lợi cho gì, nhưng đồng thời cũng phải chịu những rủi ro tương ứng. Ví dụ như con rồng bạo chúa này sẽ khiến lượng máu giảm xuống, lúc đó, một là bị đối phương nhân cơ hội giết chết, hai là bị cướp rồng. Nhiều rủi ro như vậy, hai bên lại ngang tài ngang sức ở thời điểm quan trọng như thế này, quyết định của Di quá mạo hiểm. Hiển nhiên là đám người Di không hề biết được sự lo lắng của người khác. Trên màn hình, Chu Lệnh Hành và Tôn Hòa dẫn đầu tiến đến gần hang rồng. Bắt đầu ăn rồng, Wei cũng nhanh chóng gia nhập, lão ngư đứng bên cạnh Wei, vừa thi triển kỹ năng vừa quan sát xung quanh. Giá trị tức giận của Tô Hành đã lên đến đỉnh điểm, cuối cùng xuất hiện ở hang rồng. Không lâu sau đó, tu sĩ Mù Ly Xin xuất hiện. Ngay khi Di bắt đầu di chuyển, CQW đã đoán ra được ý tưởng của Di. Cùng là những chiến đội mạnh, tất nhiên họ cũng biết rằng việc Di mở giao tranh ở khu vực rừng không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nhưng bọn họ cũng không thể buông tha con rồng bạo chúa ngay lúc này. Hơn nữa, Di mặc dù phải chịu sát thương từ rồng, nhưng vẫn dám cả gan đánh nhau với bọn họ, nếu không tiếp chiến thì mặt mũi để đâu cho hết. Vì vậy, tu sĩ Mù Ly Xin vội vã chạy ra chiến trường, bốn người còn lại cũng theo sau. Di ăn rồng rất nhanh, lượng máu của con rồng đã giảm đi một nửa. Mặc dù mục đích là thu hút CQW mở giao tranh, nhưng kéo dài thời gian mở giao tranh cũng không phải không tốt. Tốt nhất vẫn là vừa ăn được rồng, vừa thắng được trận đoàn chiến. Tu sĩ Mù Ly Xin là một vị tướng nửa người nửa thịt, lượng máu tương đối trâu, khi lượng máu của rồng chỉ còn 1/4, hắn ta nhanh chóng tiến đến, đá vào. Đồng đội của hắn cũng bao vây xung quanh, lão ngư mở đại chiêu. Chu Lệnh Hành bình tĩnh, giọng nói không hề hoảng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ram nhận lệnh, không hề có ý định dùng chiêu lên người tu sĩ Mù Ly Xin, mà thay vào đó lại mở đại chiêu lên bốn người còn lại. Mỗi một động tác của lão ngư đều thể hiện một thông điệp. Cậu vô cùng tin tưởng Tô Hành, cho dù cậu mặc kệ tu sĩ Mù Ly Xin, Tô Hành nhất định sẽ ăn được con rồng này. Tô Hành cau mày, cảm giác tin tưởng vô điều kiện này, ngoại trừ người thân, có lẽ chỉ có đồng đội. Và cô cũng đã không phụ sự kỳ vọng của lão ngư đối với cô. Việc đầu tiên mà Ly Xin làm chính là đá chó sù ra, Tô Hành thành thục né đi một cách dễ dàng. Trước khi tu sĩ Mù tung thêm chiêu tiếp theo, cô đã nhanh chóng dùng trừng phạt lập tức ăn được con rồng bạo chúa này. Sau khi ăn được rồng, một loạt động tác của chó sù vô cùng liền mạch. Những người ở phía đối diện thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết biến mất đột ngột của chó sù. Vừa rồi, để lấy được tầm nhìn ở hang rồng, bọn họ đã dùng máy quét, sau khi chứng kiến chó sù tàng hình, ai nấy cũng đồng loạt co người lại theo phản xạ. Tầm nhìn của Vega dần đỏ lên, hắn lập tức dựng lên một bức tường, đúng như ý muốn của Tô Hành. Thậm chí còn không cần cô phải lên tiếng, Chu Lệnh Hành đã nhấn phím E để nhảy lên, đáp xuống phía sau Tristana. Tristana ngay lập tức V kép lùi ra sau để kéo dài khoảng cách. Sau đó, vị trí mà hắn ta dừng lại chỉ cách chó sù có 10 thước. Nhìn thấy tầm nhìn của mình bị thay đổi, Tristana âm thầm gào thét ở trong lòng. Bị lừa rồi, giây tiếp theo Tô Hành hiện lên, đánh thẳng vào người Tristana gây choáng, Chu Lệnh Hành bật đại chiêu ngay tại chỗ, lập tức thu được mạng người. Không có ADC, CQW khi đối mặt với Di có bùa rồng không khác gì kẻ thua cuộc. Nhưng bọn họ cũng không hề nghĩ nhiều, lập tức rút lui. Vào thời điểm này, không có ADC có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu tiếp tục đối mặt khả năng thua trận sẽ cao hơn nhiều. Sau khi Fizz lấy được một mạng, lập tức nhảy một cái liền đuổi kịp Gangplank của đối phương. Nhờ có bùa đỏ vừa cướp được từ Tristana, chỉ một vài chiêu thức đã khiến Gangplank phải nằm xuống. Tuy rằng Gangplank trước khi chết đã tung ra đại chiêu, nhưng đồng đội bởi vì bị thương nên không ai tới hỗ trợ cứu kịp thời. Điều này cũng giúp cho lão ngư chỉ còn tí ti máu chạy thoát khỏi nơi đông đúc này. Tại thời điểm này, Di cơ bản có thể nói là đã giành được chiến thắng ở trận đấu này. Tiểu Hải cảm thấy bản thân như nhìn thấy bình minh, cười vô cùng vui vẻ, hai người kia ha ha ha ha, không lẽ chiến thuật này đã sớm an bài. Ngốc Mào cũng vui mừng ra mặt, lần phối hợp này quá hoàn hảo, tôi không tin đây là chiến thuật đã được an bài từ trước. Tiểu Hải, Sleeping mở đại chiêu tiếp cận Vega, buộc hắn phải sử dụng kỹ năng giam cầm, Linh sau đó cũng ép Tristana phải lùi về. Tristan là một vị tướng ADC có kỹ năng dịch chuyển, phản ứng đầu tiên khi gặp bất kỳ ai lao vô chính là lùi ra sau. Chính lần lùi này đã kéo gần khoảng cách giữa cậu ấy và Sleeping. Ngốc Mao, đúng vậy, mục tiêu ngày từ đầu của hai người chính là Tristana, những cái khác chỉ là để che mắt mà thôi. Đáng nói nhất chính là việc Sleeping dự đoán vị trí rút lui của Tristana quá chính xác. Trong khi hai vị bình luận viên mải mê bình luận, Di đã nhanh chóng đẩy lính lên cao. Những vị lính nho nhỏ được bắp thêm bùa rồng anh dũng tiến về phía trước. Mặc dù Vega vẫn luôn cố gắng kiềm chế Wei lại, nhưng hắn cũng không thể ngăn chặn những người khác tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 47 phút, Di Đồng loạt phá vỡ hết toàn bộ trụ và nhà chính của đối phương, cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Dòng chữ Victory xuất hiện to tướng trên màn hình, lão ngư ném tay nghe xuống, trên mặt đầy sự vui mừng, sung sướng. Chúng ta đánh thắng CQW rồi. Wei cũng coi môi, khóe mắt tràn đầy sự đắc ý. Tất nhiên, máy quay đã quay lại toàn bộ khoảnh khắc chân thực này, khán giả không khỏi cảm thấy thích thú trước biểu cảm vui mừng của hai cậu nhóc. Mặc dù Di lần đầu tiên tiến vào vòng bảng với tư cách là nhóm hạt giống số 1, nhưng những chiến đội LPL đang ngày càng sa sút trong những năm gần đây, nếu như đánh không thắng chiến đội ở nhóm hạt giống số 2 LCK là điều có thể lý giải. Trước khi trận đấu này bắt đầu, hầu hết đều là những lời chỉ trích Di. Nhưng hiện tại đã khác, toàn bộ những ai đang theo dõi đều đang cổ vũ họ. Một số nền tảng phát sóng trực tiếp không ngừng bùng nổ, 66.666 tôi dường như nhìn thấy được niềm hy vọng của LPL. Chúc mừng Di, ok, vừa xem thi đấu vừa ăn cẩu lương, thực thỏa mãn, sleeping, tôi phụ trách khu vực rừng, chỉ có tôi đi cướp của người khác, không có ai có thể cướp lại tôi, Linh, đội do tôi là chủ, rừng là của tôi, người đi rừng cũng là của tôi, 23.333 lần này không biết ai sẽ là MVP đây. Màn phối hợp của hai người này quá đỉnh, tôi mẹ nó nửa đêm xem phát sóng cũng không yên. Chết tiệt, hào hứng quá không ngủ được, ngay cả CQW mà Di còn đánh thắng, chức vô địch thế giới không còn xa. Mặc dù chỉ mới giành được chiến thắng đầu tiên ở trận vòng bảng, nhưng ngày càng có nhiều người bắt đầu kỳ vọng vào Di. Trong trận chung kết thế giới LOL, ngay cả khi FSL ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không thể đánh bại được CQW. Di đã thắp lên niềm hy vọng cho họ. Có lẽ, chiếc cúp vô địch năm nay sẽ thuộc về Di chăng? Cả hai đội bắt đầu bắt tay nhau trên màn hình lớn, ứng cử viên cho vị trí MVP đã xuất hiện. Đó là Linh, Cách Trương.